Chiến thần bất bại, chương 2679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng gã còn chưa kịp dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn lại vang lên giữa trời. Trong vòng 3 ngày, tất cả đệ tử tông môn của năm Đại Danh Sơn và Võ Tông, tất cả những ai làm việc phạm pháp đều phải đến Long Kinh nhận tội. Những ai quá hạn vẫn không đến thì sẽ giết chết không thương tiếc. Giọng nói này vừa vang lên, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng. Nhạc Dương nhíu mày, nhìn ai cũng toát mồ hôi hột. Sở Hồng Thiên đâu? Nhạc Dương đột nhiên nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Nghe Nhạc Dương hỏi như vậy, mọi người mới phát hiện ra quả thực người của Thiên Sơn tới không hề ít. Như mấy người Lạc Trường Sinh đều đã tới cả rồi, nhưng Sở Hồng Thiên thì vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Kiếm Tiên Thiên Sơn là sư phụ của Sở Hồng Thiên. Sư phụ bị giết, Sở Hồng Thiên lại không lộ diện sao? Thiên Cơ Tử, sư tổ của cháu đâu? Lạc Trường Sinh quay đầu nhìn về phía một đứa bé học võ của Thiên Sơn. Hỏi, sư tổ ông ấy ra ngoài rồi. Đứa bé rụt rè nói. Cái gì, ra ngoài rồi? Căn bản không cần phải nghĩ nhiều. Sở Hồng Thiên nhất định đã chạy tới Long Kinh nhận tội với tên Tiêu Chính Văn kia rồi. Sở Hồng Thiên, Nhạc Dương nghe thấy lời này thì tức phát điên lên, suýt phun ra máu. Rất rõ ràng, Thiên Sơn bây giờ đã phân thành hai phái. Một phái là do Sở Hồng Thiên đứng đầu, tình nguyện âm thầm chịu đựng, cùn cút nhận tội với Tiêu Chính Văn và giới chính trị. Mặc dù Sở Hồng Thiên không thể đại diện cho cả Thiên Sơn, thế nhưng ông ta mở màn như vậy lại hết sức bất lợi cho năm Đại Danh Sơn. Ôi, ngay cả Thiên Sơn cũng phải khiếp sợ Tiêu Chính Văn. Ông Nghiêm của Hoa Sơn bất lực thở dài một hơi. Điều này cũng khó trách, ngay cả sư phụ của Sở Hồng Thiên cũng chết trong tay Tiêu Chính Văn. Lỡ như Tiêu Chính Văn thật sự đánh tới Thiên Sơn, lẽ nào cứ để mặc cho Thiên Sơn bị hủy diệt hay sao? Ông Lư lại cực kỳ thấu hiểu cảnh ngộ của Sở Hồng Thiên. Thật ra vẫn là câu nói đó, đừng nói Tiêu Chính Văn, dù là thiên tử thì cũng không dám làm gì năm Đại Danh Sơn. Hơn nữa, trong Võ Tông vẫn có một trường hợp đặc biệt. Võ Thần Tông, Võ Thí Thiên sẽ nể mặt Tiêu Chính Văn hay sao? Giữa bọn họ nhất định cũng sẽ phải đấu một trận. Trước lúc đó, Tiêu Chính Văn tuyệt đối không dám làm gì năm Đại Danh Sơn đâu. Nhạc Dương trầm giọng nói. Những lời này của gã cũng chính là những gì mà trong lòng Lý Chính Đạo đang nghĩ. Nhà họ Lý không muốn lo mấy chuyện bao đồng này là bởi vì bên trong có quá nhiều trói buộc. Cách chương.